Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 đệ 13, 15 chương, Triệu Thanh Y ngồi trên xe sang sau đều không phải quá sảng. Nàng không nghĩ trở thành nội địa một người ở cảng đảo nơi công cộng nhiễu loạn trị an tin tức phai. Chính, Lý Tuấn Long nhìn nàng, cũng là nhất thời lòng dạ khó bình không nói lời nào. Hơn 40 phút sau, ô tô xử vào Bạch Gia nói, vùng này giao thông công cộng là vô pháp xử nhập, toàn bộ cảng đảo một nửa tầng cao nhất nhân vật nổi tiếng tụ tập tại đây. Mà 3 năm trước đây, Lý Tuấn Long hoa 800 triệu tư mặc cho nhân vật nổi tiếng phú thân trong tay mua nguyên lai một đồng anh thức đại biệt thự, liền hoa viên chiếm địa chừng 1.000 lượng nhiều mét vuông. Xe ngừng ở biệt thự phòng ốc trước. Triệu Thanh Y xuống xe, Lý Tuấn Long cũng là có tính tình khi trước vào phòng. Triệu Thanh Y không có cùng qua đi, trực tiếp ở một bên bồn hoa biên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Lý Tuấn Long hấp tấp ra tới. Quát, ngươi lại làm sao vậy? Triệu Thanh Y mày nhảy dựng, nói, ngươi đang ở nổi nóng. Ta không chọc đến ngươi, Lý Tuấn Long, ngươi đây là kêu không chọc ta. Triệu Thanh Y sợ hắn đảo không đến mức. Ngược lại mang theo điểm ý cười, thực tức giận muốn đánh ta đúng không? Nàng chính mình xuyên qua quá, hiện đại vị diện tiếp xúc đều là loại này tinh anh. Cho nên nàng càng minh bạch đối với bọn họ loại này cách cục nam nhân tới nói. Muốn như vậy nhân việc tư cảm xúc vùng thiếu văn minh lộ là cực nhỏ. Vì nữ nhân càng là phá lệ, cơ hồ không có nữ nhân sẽ theo chân bọn họ khiêng. Thật khiêng cũng là nghiệp giới nữ cường nhân, như vậy bọn họ đáy lòng khó chịu cũng sẽ chú ý không thua phong độ địa lý tính phản bác. Nhiều nhất chính là khí phách lấy sự nghiệp tới dỗi, tuyệt đối không phải như vậy. Lý Tuấn Long ngữ mang không cam lòng, vẫn là chịu thua, còn không phải là bồi ngươi về nhà ăn cơm sao. Sau khi trở về ta sẽ đi, Triệu Thanh Y gãi gãi nhĩ sau. Nói, hiện tại ngươi đi làm gì? Lý Tuấn Long hít sâu một hơi, phòng ôn nhu tuyến, ta không tức giận, ngươi cũng đừng náo loạn, ngươi có đói bụng không? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y xác thật đói bụng, bữa sáng ăn có chút thời gian, ở khách sạn cửa một nháo, sau đó hoa gần một giờ mới đến nơi này, nàng tới cảng đảo 10 ngày, như vậy thật toàn đem hắn ném sau đầu, hắn vẫn luôn cùng chính mình nói muốn trầm ổn. Kết quả vẫn là nhịn không được, vẫn là tự mình an ủi. Nam nhân rộng lượng, lúc này mới tới chơi lãng mạn tiếp người. Tới hống một hống, hướng tới kẻ có tiền. Vậy thỏa mãn nàng, nào biết nàng là như thế này tưởng. Nhưng là nguyên lai làm người chuẩn bị cũng đều chuẩn bị. Này tòa anh thức biệt thự cũng vâng chịu điển hình chủ nghĩa cổ điển đối xứng hài hòa nguyên tắc. Mà kiến trúc chiếm địa đạt 4.000 nhiều thước anh. Cửa hiên trang trí chú ý, trong nhà rộng lớn, chỉnh thể thượng làm người cảm thấy hoa mỹ tinh xảo. Thậm chí 3 năm trước đây Lý Tuấn Long một lần nữa sửa chữa quá. Càng thêm hướng xa hoa sáng ngời phương hướng đi, hiện tại đại sảnh các nơi bãi đầy hoa tươi. 4 cái hàng ngày giữ gìn người hầu xếp thành 2 bài khom lưng vấn an. Triệu Thanh Y cũng là mặt không đổi sắc, một chút nữ nhân nên có phản ứng đều không có. Lý Tuấn Long trong lòng tuy rằng khó chịu, lại ngữ khí bình đạm, mang nàng đi rửa tay, mới vừa thượng bàn ăn cố ý mời nước Pháp đầu bếp tự mình đi lên phục vụ. Cấp dùng cơm giả thượng cá biển tử tương, trang ở tinh xảo tiểu cái đĩa chung, còn xứng có tinh mỹ hoàng kim muỗng nhỏ từ, lại thượng một đĩa hoang dại nhật thức tôm hùm, trang bị trứng cá muối cùng nhau ăn, khai cái dạ dày. Triệu Thanh Y động tác yêu nhã thuần thục mà thúc đẩy. Đầu bếp dùng đông cứng tiếng Trung giới thiệu thái sắc, trợ thủ đem toa ăn đẩy đi lên. Đầu bếp hiện trường chiên bò bít tết, lại dùng tiếng Anh hỏi nàng muốn nửa thục vẫn là 3/4 thục. Triệu Thanh Y nghe hắn khẩu âm liền biết là người nước Pháp. Trực tiếp dùng tiếng Pháp nói, toàn thục đầu bếp hơi hơi sửng sốt, trực tiếp dùng tiếng Pháp nói. Ta kiến nghị ngài hưởng dụng 3/4 thục, bảo trì bò bít tết tươi mới. Ta tưởng sẽ là không tồi thể nghiệm mà đi, Lý Tuấn Long chính là ăn ba phần tư thục. Triệu Thanh Y nói, ta biết ngài là xuất phát từ hảo ý, nhưng ta xưa nay đều ăn toàn thục này không giống nhau. Ấn ta nói làm phiền ngài, đầu bếp thất vọng, lại cũng tôn trọng thực khách lựa chọn. Không lâu bò bít tết chiên hảo, còn sái bạch tùng lộ mới thượng bán. Lúc này trước đồ ăn đã dùng đến không sai biệt lắm mà đi, thiếu chút nữa bị quên đi sâm panh cũng. Rốt cuộc đảo lên đây, Lý Tuấn Long nói. Đây là ta ở nước Pháp chính mình tửu trang rượu vang đỏ. Ngày thường đa dụng với yến khách cùng bên trong đưa quà kỷ niệm money này không phải cái gì tám. Hai năm money, Triệu Thanh Y nhẹ nâng một chút mí mắt. Nhàn nhạt nói, kỳ thật quốc nội mấy cái thẻ bài cũng không tệ lắm. Quốc nội ta cũng uống đến thói quen, Lý Tuấn Long mang theo một loại cực hạn lý trí nam nhân lại. Bị mềm hóa thần thái. Đúng là lâm vào lưới tình bộ dáng. Ngươi học ngoại ngữ, tiếng Pháp cũng không tồi. Nếu không ngươi tới quản tửu trang. Ta còn có cái rượu vang đỏ công ty, hắn thoạt nhìn thực tự tin bộ dáng. Triệu Thanh Y trầm mặc 3 giây đồng hồ. Nói, ngươi muốn mời ta đương sale. Hắn nhìn nàng đôi mắt, tửu trang đều cho ngươi. Quốc nội sinh ý cũng cho ngươi. Cũng là chính mình sự nghiệp, Triệu Thanh Y ha hả cười. Nói, ta đã quyết định chia tay, ngươi lại dùng tiền tới dụ hoặc ta khuất tùng, có tiền là thực nhiêu bước, ta thực tâm động, nhưng ta còn là, hắn uống đoạn nàng, Triệu Thanh Y nói, vốn dĩ ta là không nghĩ nói, nhưng là bằng hữu một hồi, ta mới nói, ta cảm thấy ngươi thực ngu xuẩn, quá phận, Lý Tuấn Long mặt lạnh. Triệu Thanh Y cười nói, ta không có như vậy muốn gả cho ngươi. Hiện tại luật hôn nhân lại không phải nói ly hôn là có thể phân một nửa tài sản. Mà là ngươi ngu xuẩn lại tràn ngập phòng bị. Cũng không phải ngây thơ chỗ, nam. Không phải ta muốn đổi theo cầu luyến ái cảm giác. Cho nên ta cảm thấy chia tay tính, nếu là thật sự kết hôn liền có một nửa tài sản. Những cái đó thật vất vả gả vào hào môn nữ minh tinh liền sẽ không như vậy không có tôn. Nghiêm Mani Lý Tuấn Long đem một ít không quá văn minh nội dung che chắn rớt. Mới nói, ta phòng bị, vậy ngươi liền không phòng bị sao? Đem tâm vây đến thùng sắt giống nhau. Lại là cái diễn tinh, nàng vươn một ngón tay. Đắc Y nói, cho nên nói từ bằng hữu góc độ, ngươi liền sẽ đối ta tràn ngập thưởng thức. Ngươi thập phần tán thưởng ta kỹ thuật diễn, Lý Tuấn Long chính là đối nàng loại này lại làm lại. Thật sự bộ dáng lại ái lại hận, cắn răng nói, ta càng muốn phao ngươi, Triệu Thanh Y ha hả cười. Nói, A Tinh, ta đã cự tuyệt quá ngươi, là xuất phát từ lương tâm cùng quá khứ bằng hữu nghĩa khí. Ta phát hiện cảm giác thượng còn không đúng lắm, còn không có phanh nhiên tâm động cảm giác, ngươi hiểu không, nếu không phải đem ngươi đương bằng hữu, ta căn bản sẽ không cự tuyệt ngươi. Bởi vì ta muốn tìm rất có tiền nam nhân cũng không phải là lừa gạt ngươi. Nếu chính ngươi đều như vậy kiên trì, đến lúc đó đừng nói ta lừa ngươi. Tương lai ta gặp gỡ chân ái muốn cùng ngươi chia tay khi. Ngươi phải có nam nhân phong độ, Triệu Thanh Y lý tưởng đương nhiên là có chân tình cũng vì hoàn. Thanh tiểu nữ nhân có nam nhân giúp đỡ nhiệm vụ, hơn nữa chỉ có tiến vào Lý Tuấn Long giai tầng. Nàng mới có thể càng tốt nhận thức đến phù hợp nguyên chủ tiêu chuẩn nam nhân. Lý Tuấn Long lúc này là có 8 phần tin tưởng nàng lời nói. Liền tính mê chi tự tin cũng có băng thời điểm, cho nên hắn cảm thấy ngực sắp đau. Hắn bỗng đề khí, nam nữ chi gian, đều là cũng không thích đến thích. Này có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ hắn là rất khó đương nữ nhân thích thượng nam nhân sao? Nàng bởi vì tình thương ảnh hưởng tâm tình thôi, hiện tại liền từ bỏ không phải phong cách của hắn. Buổi tối, nàng vẫn là ngủ ở phòng cho khách, nàng mới vừa tắm rồi, liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng thay một kiện màu trắng áo lông cùng mang lượng phiến váy lụa. Mới khai cửa phòng, Lý Tuấn Long dựa vào cửa, hắn ánh mắt ôn nhu lười biếng, mang theo câu nhân khiêu khích. Đạm cười, người môn quan thật sự kín mít, tắm rửa đương nhiên quan trọng môn, cần thiết như vậy sợ hãi. Sao, không phải sợ hãi, ta hôm nay nhưng không có khác tính toán, hắn một tay đem người kéo ra tới tường đông. Dũ Mục xem nàng, trói lọi câu dẫn, ta nếu muốn làm điểm cái gì đâu. Không vì hắn tâm động, là bởi vì hắn quá để ý nàng. Sợ đường đột, vẫn luôn lấy học sinh tiểu học thực thảo tính luyến ái phương pháp ở chung sao. Vậy tao đứng lên đi, kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn tao. Đối mặt nàng cái loại này thần bí thanh lãnh cao hoa khí chất. Hắn lại làm chính mình lần nữa khắc chế. Nam nhân phải có phong độ, nàng nhắc nhở. Hắn cúi đầu hôn lên nàng môi. Nàng sửng sốt một chút, đẩy vẫn là không đẩy. Hắn tường đông nàng cúi đầu trằn trọc xâm nhập miệng lưỡi. Thân thể càng thêm nóng bỏng, hắn tay ôm nàng eo, dần dần tưởng vói vào nàng trong quần áo. Nàng lại chợt bắt lấy cổ tay của hắn. Hắn động tình, nhìn nàng nói, ngươi muốn thế nào, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ngươi trở về phòng tắm rửa ngủ đi. Ta thật sự thích ngươi. Ta là nam nhân, hồi nội địa sau lại nói như thế nào sinh hoạt đi, kỳ thật Triệu Thanh Y cũng là mâu thuẫn, nàng bản tôn vẫn là đem hắn đương bằng hữu, nhưng là nàng cũng cảm giác được cùng hắn ở bên nhau khi có thể giảm bớt áp lực cảm. Thậm chí sinh ra một loại vui sướng, nàng xuyên qua tới nay liền tính là Thanh Y thần nữ. Cũng không có như vậy nghiêm trọng nhân cách phân liệt. Nàng có thể cảm giác được nguyên chủ chỉ sợ là đối Lý Tuấn Long vừa lòng. Nhưng là nếu gần bởi vì nguyên chủ vừa lòng liền cùng Lý Tuấn Long ở bên nhau. Đối hắn quá không công bằng. Này dù sao cũng là nàng chủ đạo nhân sinh nha. Nhưng là Lý Tuấn Long như vậy kiên trì. Nàng cũng thử xem. Làm chính mình đi phát hiện hắn ưu điểm. Ở cảm tình thượng thiệt tình một chút. Úc Thành, muôn vàn ánh sao, giải trí thành đại lâu thượng. Phi cơ trực thăng chậm rãi rơi xuống, mà cần nhân viên hiện trường cảnh giới. Phi cơ trực thăng đại môn mở ra, Lý Tuấn Long mang theo Triệu Thanh Y xuống máy bay. Bọn họ trực tiếp từ cảng đảo bay qua tới, có tiền liền thập phần phương tiện. Lý Tuấn Long ôm lấy nàng eo tiến vào thang máy, hàng đến lầu 2 khách quý khu đánh cuộc tràng. Tương so với dưới lầu Kim Bích Huy Hoàng, nơi này ngược lại càng điệu thấp xa hoa, nơi sân không lớn, nhưng là có thể tới nơi này đều là phú thương con nhà giàu. Lý Tuấn Long bởi vì bạn gái cảm thấy hứng thú đương nhiên tương bồi. Làm Lý Bí Thư trực tiếp đi đoái 1.000 vạn lợi thế. Lý Tuấn Long mang nàng đi đánh cuộc bàn, phân 500 vạn lợi thế cho nàng, Triệu Thanh Y đáy lòng trộm nhạc. Lợi thế là nàng trên danh nghĩa bạn trai cho nàng. Nàng ở sòng bạc thắng tiền. Hẳn là liền không thuộc về nữ cường vi phạm quy định thao tác đi. Nàng là có nam nhân dựa vào sủng ái tiểu nữ nhân. Phù hợp nguyên chủ tiêu chuẩn. Nam nhân sủng ái nàng. Mang nàng tới bài bạc sao. Thua tính hắn. Thắng tính chính mình. Nhiều sủng nha. Triệu Thanh Y ôm lấy Lý Tuấn Long cánh tay. Nói. A Tinh, ngươi thật tốt, Lý Tuấn Long không cấm nhộn nhạo, ít có loại này đãi ngộ. Triệu Thanh Y cầm 500 vạn lợi thế nghe máy móc phe phẩy xúc sắc. Chờ dừng lại lúc sau, hướng chia bài hơi hơi mỉm cười, kia chia bài vẫn là hiếm thấy như vậy mỹ nữ, không cấm hơi hơi mặt đỏ. Áp tiểu, 200 vạn, nhìn Triệu Thanh Y mặt không đổi sắc đem 200 vạn lợi thế áp lên. Lý Tuấn Long cũng âm thầm có chút giật mình, nói, ngươi hiểu hay không, sằng bậy sao, đánh cuộc chính là như vậy lạp, ngồi cùng bàn hai người cũng kinh ngạc nhìn về phía này một đôi. Chia bài khai vạch trần, kêu khai, 112, 4 điểm tiểu, Nga, Lý Tuấn Long tiếp nhận bí thư truyền đạt nước uống một ngụm, ngoéo một cái miệng, mà ngồi cùng bàn mặt khác hai người không cấm vỗ tay. Bọn họ vừa rồi không có áp, tân một ván lại bắt đầu. Triệu Thanh Y lại lấy 200 vạn vì một ván, liên tiếp áp 5 cục, 4 thắng 1 phụ, lại thắng 600 vạn. Lý Tuấn Long đều không cấm chừng lớn đôi mắt, này nàng như vậy thích đánh bạc vạn, liền hắn cũng ít thấy. Triệu Thanh Y lại lôi kéo hắn, muốn đi chơi luân, bàn, lại kéo hắn tay chim nhỏ nép vào người, nói, A Tinh. Ta tưởng chơi cái kia, Lý Tuấn Long đến giai nhân thoải mái, đương nhiên sẽ liều mình cùng đi, Lúc này Triệu Thanh Y lấy 1.000 vạn làm cơ sở thạch. Lại chơi 7 đêm, hai thua 5 thắng, thắng 3.000 vạn, thắng tiền, Hảo vui vẻ nga, chim nhỏ nép vào người dựa vào Lý Tuấn Long trước ngực. Nam nhân cũng như là nằm mơ giống nhau, đang muốn lại đi đánh cuộc lớn nhỏ, nàng vẫn là am hiểu cái này. Bỗng nhiên một cái ăn mặc tây trang tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân đi tới. Mỉm cười nói, nguyên lai là Lý Tổng tới. Hoan nghênh, Lý Tuấn Long vừa thấy kia nam nhân. Mỉm cười nói, Di thiếu, hôm nay ngươi ở nha. Ngày hôm qua vừa trở về, Di Khải Cang lại nhìn về phía Lý Tuấn Long thân biên nữ tử. Nào, cười nói, mỹ nữ, thật xảo, lại gặp mặt Triệu Thanh Y nghe hắn thanh âm. Lại xem hắn cầm hình dáng, dùng tiếng Quảng Đông nói, nguyên lai là ngươi nha, ngươi khai sòng bạc sao? Di Khải Cang nói, có bộ phận đầu tư. Triệu Thanh Y nói, ngượng ngùng, ngươi hôm nay muốn tổn thất một chiếc Pagani, như vậy tự tin. Nếu không chúng ta chơi một phen, liền một chiếc Pagani, nhưng ta chỉ có 4.000 vạn lợi thế. Pagani tiền không đủ nha, không xuất bản nữa kích cỡ. Nội địa thuế lại cao, đó là không đủ, không quan hệ, ngươi thắng, ta thua ngươi một chiếc Pagani, ta thắng, ngươi 4.000 vạn cho ta, hảo nha, Lý Tuấn Long nói. Dì sinh, y lần đầu tiên tới đánh cuộc, ngươi không cần cùng nàng nói giỡn, dì Khải Cang xem hướng Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y lại nói, đánh cuộc đi, 4.000 vạn là ta thắng, chỉ cần ngươi thua khởi. Ta cũng thắng được khởi, Di Khải Cang mỉm cười nói. Vì cái gì là ta thua? Triệu Thanh Y ngọt ngào cười. Chủ yếu xem khí chất, Lý Tuấn Long thấy nàng cười đến động lòng người. Trong lòng một trận không thoải mái, nhưng là công chúng trường hợp, chỉ có âm thầm hô một hơi. Hiện tại ngăn đón nàng, y nàng tùy hứng nháo khai cũng khó coi. Triệu Thanh Y cùng Di Khải Cang cũng là chơi luân, bàn đoán điểm số. Chỉ thấy luân, bàn mở ra xoay lên, hai người chơi trực tiếp áp chú dãy số, Di Khải Cang xem trong chốc lát, nói, 12, 13, Di Khải Cang xem nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy mãn chàng rực rỡ, hắn bên tai cũng không cấm hơi nhiệt, luân, bàn càng ngày càng chậm, cầu ngừng ở 12 điểm, Di Khải Cang đang muốn nói chuyện, luân, bàn lại còn có một tia di động. Lăn vào 13 ô vuông, lúc này mãn chàng có thân phận đánh cuộc khách đều không cấm cố lấy trưởng kinh hô lên. Nữ nhân này là ai nha? Nàng thắng Di Thiếu, Di Thiếu chính là Las Vegas tranh bá tái đánh cuộc vương, vận khí nha. Trời ơi, nàng vận khí cũng thật tốt quá đi. Nghe nói cảng đảo đánh cuộc thánh cùng nữ phóng viên Trịnh Tử Hân có cái thư sinh nữ. Triệu Thanh Y không cấm buồn cười. Mỗi lần xuyên vị diện đặc biệt là hiện đại, Tổng hội có phi thường có ý tứ phát hiện, song song trong không gian đại nhân vật thật sự sẽ thân triển khai. Như là điện ảnh vai chính giống nhau truyền kỳ, mà nàng nguyên lai chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung không chớp mắt một con kiến. Di Khải Cang bảo trì mỉm cười, xem ra hôm nay may mắn chi thần thực chiếu cố Triệu tiểu thư nha. Triệu Thanh Y nói. Nam nhân thua không cần oán vận khí không tốt, khai chi phiếu đi, Di Khải Cang ha hả cười, nhìn về phía nữ nhân này trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Triệu Thanh Y câu lấy Lý Tuấn Long cánh tay, nói, ngươi sẽ không quỵt nợ đi, ta chính là có kim chủ, Di Khải Cang nói, không phải nói muốn Pagani sao, ta hướng xe xưởng đính đi xuống, ngươi đưa tiền, ta chính mình có thể mua. Nội địa giới không giống nhau, Di Khải Cang đành phải khai ra chi phiếu đệ ra tới. Triệu Thanh Y nhìn hắn này trương chi phiếu, lại thu thập kia 4.000 vạn lợi thế, dùng tiếng Quảng Đông thở dài. Hôm nay mượn soái ca nơi sân đã phát bút tài, làm ta trực tiếp thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Cảm ơn ngươi, ta không thích Pagani, nội địa kẹt xe lại hạn tốc, cao tốc thu phí chậm nhiều, mở ra cũng khó chịu. Hơn nữa chiêu tạc, nếu không như vậy, ngươi lấy 2.000 vạn đi nội địa nghèo khó huyện cái 50 đống tiểu học đi. Soái ca ngươi như vậy soái, nếu là tâm địa hảo, đó chính là soái từ đáy lòng tới. Lý Tuấn Long nghe nàng khẩu miệng xưng soái ca, đối lập chính mình, người trong chi tư, lời bình, nội tâm một trận khó chịu. Tinh tế đánh giá gì Khải Cang, tuy rằng hắn là nổi danh soái ca, nhưng Lý Tuấn Long tự giác sẽ không so với hắn lớn lên kê monster hơn nữa. Hà gia tuy rằng là Úc Thành đệ nhất hào môn, nhưng là hắn giá trị con người so loại này nhãn hiệu lâu đời hào môn cao. Di Khải Cang ha hà cười, nói, hảo đi, ta liền lấy ngươi danh nghĩa đem này số tiền đều dùng cho từ thiện giúp học tập không cần dùng. Danh nghĩa của ta, Lý Tuấn Long ôm lấy Triệu Thanh Y bả vai. Nhìn về phía Di Khải Cang, nói, Di thiếu, vẫn là lấy chính ngươi danh nghĩa đi. Ta nữ nhân nếu là thích làm từ thiện, có ta duy trì nàng, ta danh nghĩa cũng có quỹ từ thiện, ta đang định giao cho nàng xử lý, ở đây lại cố lấy vỗ tay tới. Này đó nhân vật nổi tiếng mặc kệ là xuất phát từ thiệt tình vẫn là mua danh chuộc tiếng. Nói lên làm từ thiện, đều sẽ triển lộ đặc biệt duy trì tán dương thái độ. Huống hồ, không ít người nhận ra tới. Đây là thường đăng nội địa nhà giàu số 1 chi vị Lý Tuấn Long. Hắn lấy phong đầu, bất động sản khai phá cùng tuổi trẻ anh Tuấn dung nhan nổi tiếng với trong vòng. Di Khải Cang cũng là Hà gia trẻ tuổi nổi tiếng nhất. Bởi vì học bá trải qua, cao siêu đánh của kỹ hòa hảo xem tướng mạo, Lý Tuấn Long hỏi Triệu Thanh Y, con muốn chơi sao? Triệu Thanh Y lắc đầu, Lý Tuấn Long liền mang nàng đi đoái tiền. Bởi vì nơi này là khách quý khu, 4.000 nhiều vạn tuy rằng mức thật lớn, lấy Úc Thành đệ nhất đại đánh cuộc chàng thanh danh. Lại không phải khai không ra như vậy chi phiếu tới, mà Lý Tuấn Long tiền vốn chủ mã, Triệu Thanh Y liền còn cho hắn, nàng cũng không đi ngân hàng, trực tiếp chạy về nội địa, ngồi trên xe sau, giao cho Lý Tuấn Long, ngươi chuyển 2.000 vạn cho ta, ta chính yêu cầu tiền. Còn có 2.000 vạn, ngươi giúp ta nhìn xem có cái gì vừa vặn tốt hạng mục có thể đầu một chút. Lý Tuấn Long ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, ngươi vì cái gì như vậy sẽ đánh cuộc, ta nơi nào sẽ đánh cuộc, vận khí là, khi ta ngốc sao, ta lỗ tai tương đối hảo xử. Lý Tuấn Long nheo nheo mắt, ngươi có cái này kỹ năng, ngươi không phải tùy thời phát tài, ai nói, nhân sinh có thể dựa đánh cuộc còn sống làm gì. Cuộc đời của ta rõ ràng là dựa vào bằng người giàu có sao? Lý Tuấn Long giờ khóc giờ cười. Hắn nắm tay nàng, nói, về sau không được đối nam nhân khác cười. Triệu Thanh Y nói, không cần giảng như vậy không phù hợp ngươi thân phận nói. Ta khẳng định là sẽ cười, bởi vì cười có lợi cho khỏe mạnh. Hơn nữa ta là dựa vào bằng người giàu có, cần thiết dựng đứng tốt đẹp nhân thiết có thể chính mình độc lập. Vì cái gì muốn bằng người giàu có? Khôi hài, ai nói ta có thể độc lập? Ta độc lập sẽ nghèo cả đời. Ngươi không cần khuyên ta. Ta đã quyết định, ta nếu không phải vì bằng người giàu có, ta mới không để ý tới ngươi đâu. Đúng rồi, ta bằng ngươi thời điểm, ngươi cũng thoáng tôn trọng một chút ta. Ta không ngại dùng một cái cũ chén ăn cơm. Nhưng ta để ý ăn một bữa cơm khi muốn cùng người xài chung một cái chén, cái gì? Rất khó lý giải sao? Chờ ta không bằng ngươi, người khác giặt sạch cũng có thể dùng sao? Lý Tuấn Long cảm thấy chính mình nhất định là bị khí no. Quay đầu đi xem ngoài cửa sổ xe, thật liền không biết nha đầu này là nào lộ thần tiên phái tới đối phó hắn. Như thế nào lúc ấy vì kia ánh mắt sáng lên bước vào đi. Kết quả đem chính mình cấp bán rẻ. Không, cho không, Lý Tuấn Long bồi nàng 2 ngày. Vẫn là có làm không xong công tác, đi thương giang tỉnh, lại phái người đưa nàng trở về Ngô Châu. Ngày hôm sau, Triệu Thanh Y liền đi làm mân đi bay vút lên mậu dịch là Ngô Châu một nhà không lớn không nhỏ mậu. Dịch công ty, đề cập mậu dịch sản phẩm rất nhiều, bao gồm trang phục, giày mũ, dương bao, nhật dụng tiểu thương phẩm mân đi hợp tác xưởng, hoặc là đại gia công xưởng nhiều ở bổn tỉnh cùng Chi Giang. Ở Chi Giang còn có phòng làm việc, Triệu Thanh Y tiến công ty mau nửa năm, cũng thường xuyên chạy đến xưởng nghiệm hóa, theo dõi giao hàng, ngày thường lại muốn sửa sang lại văn kiện cùng bưu kiện. Kỳ thật là phi thường vất vả. Ở nguyên chủ bi kịch phát sinh sau, bởi vì muốn dưỡng da đi công tác, về nhà thường phải bị gia bạo, lại bởi vì các loại nguyên nhân không có kịp thời ly hôn. Hoặc là nói đúng với không có điểm mấu chốt người, thượng tạc thuyền liền không dễ dàng hạ. Triệu Thanh Y tuy rằng không có tốt nghiệp, lại là bởi vì cơ duyên trở thành tân nhân tiểu tổ chủ quản. Cho nên thuộc hạ còn có ba cái đồng dạng là thực tập sinh. Một cái bình thường khoa chính quy, hai cái sinh viên đại học chuyên khoa. Chú, nàng là trọng điểm, nàng liền đem nguyên thủy tư liệu giao cho các nàng sửa sang lại ra tới. Mà nàng nhìn các hộ khách, làm một ít dấu hiệu phân cấp bậc, sau đó bảng biểu phân loại một lần nữa sắp hàng. Triệu Thanh Y hiển nhiên lần này được đến tiềm tàng hộ khách là nhiều nhất. Mục Tuyết đương nhiên cũng sẽ không quá ít, Tôn Tịnh Mỹ không đủ khả năng. Phía trước Triệu Thanh Y còn thông minh tuyển một ít giá trị phỏng chừng không cao tư liệu cấp Tôn Tịnh Mỹ bên kia bổ, đỡ phải nàng tới phiền nàng. Triệu Thanh Y là tưởng hào hào thực tập kết thúc, không nghĩ phí thời gian ở Tôn Tĩnh Mỹ trên người. Có nguyên chủ ký ức nàng biết nàng thực phiền, nàng là thói quen thượng vị giả cách cục tư duy. Phí thời gian tinh lực ở đánh giám thượng, liền không có thời gian tinh lực ở chính sự thượng. Lại đã quên nàng không nghĩ lý người khác cũng muốn trăm phương nghìn kế kéo nàng, bởi vì ở người khác trong mắt nàng là người cạnh tranh. Mà không phải nàng thói quen tư duy thượng vị giả, không nghĩ tới nàng tận nhiên hướng nàng tiểu tổ tiểu lý muốn. Triệu Thanh Y tiếp đãi một cái hộ khách ở hàng mẫu thất vội nửa ngày. Vốn đang đắc ý với chính mình tuyệt hảo biểu hiện thu phục hộ khách. Nhưng sau lưng liền phát sinh loại sự tình này, nàng vội vàng chạy đến Vương Phó Tổng văn phòng, Mục Tuyết cùng Tôn Tịnh Mỹ đã ở chỗ này. Vương Phó Tổng nhìn Triệu Thanh Y nói. Triệu Thanh Y, lần này ngươi bên này hộ khách tư liệu không quá hành nha. Công tác có phải hay không chậm trễ? Công ty hoa như vậy nhiều tiền đi cảng đảo tham gia triển lãm không phải cho các ngươi đi chơi. Triệu Thanh Y nói, Vương Phó Tổng, ta đều dấu hiệu hảo. Nước Pháp 2 cái, Anh Quốc 1 cái, nước Mỹ 3 cái, Nhật Bản 2 cái, này mấy cái hộ khách ý đồ đều là khá lớn. Ta đều cùng bọn họ mặt nói qua. Tôn Tịnh đôi mắt đẹp quang có chút lạnh lẽo mà nhìn nàng. Vương Phó Tổng nói, này đó hộ khách không phải Tịnh Mỹ mang theo ngươi cùng nhau nói sao? Như thế nào xem như ngươi? Triệu Thanh Y đã cho hộ khách tới điền Tôn Tịnh Mỹ ăn uống. Không nghĩ tới nàng không có thành công rời đi nàng ánh mắt. Mà là vẫn luôn ẩn núp, bắt lấy thời cơ liền xuống tay. Triệu Thanh Y ha hả. Nói, Vương Tổng, ta chỉ có thể nói ta làm hết phận sự tận lực. Sự tình thế nào ngươi đã có kết luận, ta nói cái gì đều không có dùng, Vương Phó Tổng nói. Ngươi cái này kêu cái gì thái độ? Triệu Thanh Y nói, ngài là lão bản, ngài xác định nhất định phải định tính vì đem những cái đó hộ khách toàn giao cho Tôn tỷ sao? Vương Phó Tổng nói, Tịnh Mỹ mang theo ngươi nói xuống dưới. Đương nhiên giao cho nàng, Triệu Thanh Y nói. Hảo, nhưng là ta là tân nhân E Tổ. Cùng A Tổ là song song bộ môn. Những cái đó hộ khách nếu là của nàng. Tiểu tổ công trạng cũng không tính nhập E Tổ. Kế tiếp sự ta một mực mặc kệ. Nàng mang theo ta nói. So với ta rõ ràng hơn. Cho nên cũng không có gì đồ vật hảo giao tiếp. Ta sẽ không quản A Tổ sự. Ta phải vội vàng phát triển E Tổ công trạng. Bằng không ta tiểu tổ đều phải đào thải, không đạo lý làm công trạng kém giúp công trạng tốt đi. Vương Phó Tổng giận tím mặt, ném xuống trong tay văn kiện, nói, ngươi cái gì thái độ, tự cho là ghê gớm, ngươi có phải hay không không nghĩ làm. Triệu Thanh Y nói, Vương Tổng, không phải chỉ có Tịnh Mỹ công trạng là công trạng nha. Ngài là công ty cổ đông, công ty có người có thể tìm hộ khách kiếm được tiền. Ngài mới kiếm được tiền, giống 8 tháng ở Hải Châu triển sẽ giống nhau, muốn ta làm một nửa hộ khách ta nhịn, làm công không thể cùng lão bản nương tranh, nhưng ta đưa ngài 4 chữ, ếch ngồi đáy giếng, Tôn Tịnh Mỹ nói, Triệu Thanh Y, ngươi không cần làm càn. Là ai đề bạt ngươi ở Lý Tịnh đi rồi lên làm e tổ chủ quản? Nếu không phải Vương Tổng, ngươi một cái thực tập sinh, có loại này cơ hội sao? Mộc Kết nói, Vương Tổng, kỳ thật, ta là không có nhìn đến Tôn Tịnh Mỹ mang theo Triệu Thanh Y cùng những cái đó người nước ngoài nói. Ta nhìn đến chính là Tôn Tịnh Mỹ thực tích cực, những cái đó hộ khách là Tịnh Mỹ chính mình nói đi. Triệu Thanh Y ở bên ngoài phát quảng cáo, thu chút tư liệu mà thôi, chỉnh ra hộ khách thiếu cũng là vì như vậy. Cho nên, Triệu Thanh Y, đây là ngươi không đúng rồi. Tịnh Mỹ vì giúp ngươi viên qua đi mới nói những cái đó hộ khách là mang theo ngươi nói. Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, ta đều thấy ngươi mặt đỏ. Ngươi vẫn là chính mình vội vàng khai phá theo dõi hộ khách đi. Đừng đem đôi mắt chăm chú vào người khác hộ khách thượng. Tịnh Mỹ chính mình nói xuống dưới. Vốn dĩ không cần ngươi nhiều chuyện, làm ngươi sau lại hỗ trợ toàn bộ bảng biểu. Như thế nào ngươi liền có bản lĩnh theo? Triệu Thanh Y cực độ phẫn nộ lúc sau thoáng bình tĩnh. Lúc này nghe Mộc Thiết nói như vậy, đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Thoạt nhìn nàng như là nơi trốn giúp Tôn Tịnh Mỹ. Trên thực tế là cho Tôn Tịnh Mỹ đào hố đâu. Kỳ thật cũng là cho công ty đào hố. Triệu Thanh Y thật sự mặc kệ. Lúc ấy những cái đó hộ khách Tôn Tịnh Mỹ một chút đều không hiểu biết. Đều có thể cùng xuống dưới sao. Tôn Tịnh Mỹ khá vậy là dựa vào cùng Vương Phó Tổng quan hệ thượng vị. Năng lực nhưng không có rất cao. Nếu là ném hộ khách đơn đặt hàng, tổn thất chính là công ty tiền. Dù sao những cái đó nếu không thể đương Triệu Thanh Y công trạng. Nàng Mộc Viết cũng không liên quan. Tổn thất chính là công ty công trạng. Triệu Thanh Y cũng là diễn tinh. Vì thế nói, Mộc Viết, ngươi nói chính là, Vương Tổng, ta biết sai rồi. Ta không nói dối, những cái đó kỳ thật Tôn Tịnh Mỹ. Ta cũng không giúp được nàng, Vương Phó Tổng lại hoài nghi mà nhìn về phía Tôn Tịnh Mỹ. Nói, ngươi cảm thấy đâu, Tôn Tịnh Mỹ tiến thoái lưỡng nan, tưởng độc chiếm, nhưng là kia mấy cái hộ khách hiện tại trừ bỏ trong tay một chồng danh thiếp tư liệu. Hữu hiệu tin tức còn thiếu, nàng đáy lòng không số. Hơn nữa, nàng tiếng Anh không có Triệu Thanh Y hảo. Vẫn là một người một nửa đi, e tổ cũng không dễ dàng, không trích phần trăm nói, toàn bộ tiểu tổ thành viên tiền lương như thế nào đủ sinh hoạt nha. Ngươi nói đúng không, Triệu Thanh Y, đây là lấy trụ mấu chốt nhất mạch máu, làm buôn bán bên ngoài không có nói thành, tiền lương là không được, Triệu Thanh Y này giữ không nổi liền toàn không cần, ta không làm ngươi khả năng cũng làm không thành. Đại gia cùng chết hành vi có cái tiền đề, chính là không làm đại gia cũng có thể hảo hảo sinh tồn. Là toàn bộ e tổ người tiền lương, Mộc Kết nói, ai ra, một người một nửa cũng hảo. Tôn Tịnh Mỹ, ngươi nói xuống dưới, đương nhiên là ngươi trước chọn nào mấy cái hộ khách, ngươi làm bất qua tới kia mấy cái hộ khách giao cho Triệu Thanh Y cùng xem thì tốt rồi. Dù sao cũng là chính mình làm chính mình, Tôn Tịnh Mỹ vì cái gì ghét nhất Mộc Tuyết? Là bởi vì nàng tuy có thể đè nặng nàng, nhưng nàng đối nàng phòng đến cũng nhất nghiêm, khó có thể xuống tay. Tôn Tịnh Mỹ nói, hiện tại cái nào hộ khách cũng ly không được ta, nhưng Triệu Thanh Y theo dõi giao hàng vẫn là thực chuyên nghiệp phụ trách. Làm e tổ giúp đỡ a tổ làm một trận, cùng nhau phân trích phần trăm. E tổ chính là đại bộ phận là thực tập sinh, đây chính là chúng ta A tổ dạy bọn họ đâu, A tổ căn bản là công ty đặc thù quần thể. Thời gian dài ở công ty, rất quen thuộc công ty bên trong người cùng sự, tiến thủ tâm cùng nghiệp vụ năng lực không cường, nhưng là bọn họ cũng ở công ty lắng đọng lại nhiều năm. Yêu thích tập ở bên nhau ôm thành đoàn, bảo trì chính mình ở công ty lão công nhân địa vị. Nếu là gặp gỡ thật sự cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Bọn họ liền ái xem nhân ra xấu mặt, nơi nào sẽ dạy người, mà so với hắn cường người cũng là các loại kiêng kỵ. Triệu Thanh Y là có tự tin chính mình mang hảo phía dưới như vậy vài người. Nghe thế loại lời nói, ghê tởm cực kỳ, chính mình vì cái gì muốn tại đây ra công ty chịu này khí. Nàng tuy rằng có nhiệm vụ, muốn hảo hảo tốt nghiệp. lại không phải tới lịch kiếp. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại xin từ chức, ta sẽ đem hiện tại đỉnh đầu thượng công tác công đạo rõ ràng. Kia mấy cái hộ khách, dù sao là Tịnh Mỹ, nàng rõ ràng hơn, cũng không cần giao tiếp đi. Mộc Tuyết không cấm lắp bắp kinh hãi, nàng vô số lần nói lên muốn từ chức, nhưng đều còn bởi vì đãi ngộ không nói hợp lại không có từ. Triệu Thanh Y chưa bao giờ nói lên quá liền phải từ. Lần này Tôn Tịnh Mỹ xuống tay cũng thật sự quá độc ác một chút. Tôn Tịnh thoải mái đến nói không ra lời. Vương Phó Tổng cũng trợn mắt há hốc mồm ni Tôn Tịnh Mỹ hoài nghi mà nhìn nàng. Nói, ngươi thật sự muốn từ chức. Bên ngoài công tác cũng không hảo tìm đi. Triệu Thanh Y ứng đều không có ứng nàng. Chỉ nói, Vương Tổng, ta đi đánh từ chức báo cáo, Vương Tổng cũng phát hỏa mà giải văn kiện. Trên đời không có ai không thể sống. Dám uy hiếp ta, Lan, ra văn phòng, Mộc Tuyết lôi kéo nàng hỏi nàng về sau làm sao bây giờ. Không có việc gì, ta là thực tập sinh, Mộc Tuyết đỡ lấy nàng bả vai. Là phía trước ngươi quá ngây thơ rồi. Từ xưa người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Đọc quá Lục Quốc Luận không có. Lấy mà sự Tần, làm sao có thể không mất nước. Lãnh thổ việc nào có chủ động giao ra, chỉ có một bước cũng không nhường mới có thể tự bảo vệ mình. Phía trước ngươi giao một nửa tư liệu có thể lừa gạt Tôn Tịnh Mỹ sao? Triệu Thanh Y thở dài. Vẫn là ngươi xem đến minh bạch uổng nàng xuyên qua lâu như vậy. Cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sai sót khi, cho rằng hỗn đến thực tập kết thúc liền tính. Có thể sử dụng một chút tiểu lợi rời đi Tôn Tĩnh Mỹ ánh mắt. Nàng cũng bớt việc, trở lại tiểu tổ, Triệu Thanh Y liền tuyên bố muốn từ chức sự, còn có chuyện trải qua. Nói, sự tình dù sao chính là như vậy, ta kỳ thật giữ gìn không được đại gia đang lúc ích lợi. Đem vị trí nhường ra tới cấp có năng lực hộ các ngươi người càng tốt tiểu lý nhược nhược mà nói. Triệu Thanh Y, thực xin lỗi nha, Tôn Tịnh Mỹ tới nếu là đã tương đối nghiêm khắc. Nói Vương Phó Tổng lập tức muốn xê monster, ngươi không có thực xin lỗi ta. Bởi vì ta chuẩn bị đi rồi, ngươi chỉ là thực xin lỗi tiểu tổ người. Triệu Thanh Y nhìn tiểu lý liếc mắt một cái. Đáy lòng lại có vài phần khinh thường, nàng cũng không phải là ai nói cái gì đều tin người. Tiểu lý tuy rằng là cùng nhau tiến công ty. Nàng cũng là sinh viên khoa chính quy, muốn ở nàng thuộc hạ làm việc, nơi nào chịu phục, hơn nữa, Triệu Thanh Y lúc ấy có thể đi lên, còn xác thật cùng nàng lớn lên xinh đẹp cũng có quan hệ. Nàng trợ một phen hỏa, làm Triệu Thanh Y không thoải mái, nếu là ngã xuống dưới, nàng có khả năng nhất đi lên, đặc biệt là việc này nàng phương tiện Tôn Tịnh Mỹ, nhân tình cũng đưa ra đi. Triệu Thanh Y cảm thấy không cần lại thể nghiệm này đó. Nàng bản tôn tại chức chàng khi không phải không có cùng tiểu nhân đấu quá. Có thể đi một chút được sủng ái tiểu nữ nhân lộ tuyến. Liền thử xem, chịu ủy khuất cũng không có nhiều như vậy. Mà người kiếm tiền cùng tư bản tiền sinh tiền cái nào tới tiền mau. Nàng còn có thể không biết sao. Vì thế, nàng liền thuận lợi làm xuống tay tục. Tìm phụ trách Vương Phó Tổng ký tên khi, Vương Phó Tổng biểu tình quái dị, hắn là muốn mượn cơ hội này gõ nàng đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới nàng sẽ từ chức, lúc trước đề bạt nàng đương tân tổ chủ quản, hắn chính là giống nàng sẽ thượng nói, không có muốn làm nàng ở hắn ám chỉ trước đều giả ngu. Có một hồi dính vào nàng, nàng còn chạy trốn thực mau, như vậy tuổi trẻ mỹ nữ, lòng dạ quá cao. Liền không làm cho người thích, Vương Phó Tổng trong lòng buồn bực, lãnh đạm vô cùng mà nói, công ty bất cứ thứ gì đều không thể mang đi, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Ta đối quý công ty không có hứng thú, ấn nguyên tắc. Ta sẽ phái người giám sát, hơn nữa người rời đi công ty sau 3 năm, không được làm công ty tương quan loại sản phẩm buôn bán bên ngoài công tác. Nếu là đào hộ khách cho ta công ty tạo thành kinh tế tổn hại tư, chúng ta sẽ truy cứu, ha ha. Vương Tháng Thiếu, ngươi cho rằng ngươi ở uy hiếp ai nha? Triệu Thanh Y chừng hắn một cái, cầm ký tên từ chức xác nhận văn kiện rời đi văn phòng. Từ chức sau, nàng ở trong nhà viết 2 ngày tiểu thuyết, bởi vì là trọng viết, cho nên nàng tốc độ thực mau. Hơn 1 tháng thời gian, dùng nghiệp dư thời gian viết 2 đến 4 cái giờ, cũng viết 50 mấy vạn tự, hoàn thành một nửa. Chẳng qua cha mẹ biết nàng từ chức đều thực lo lắng. Muốn cho nàng một lần nữa cầu chức, một nhà minh tinh cái lẩu thành một gian phòng nhỏ. Triệu Thanh Y hứng thú bừng bừng xuyến thịt dê. Nàng là động tác tuy rằng không thô nhục, nhưng cũng không tính là thục nữ. Lý Tuấn Long muốn yêu nhã rất nhiều, nhưng là hắn nhìn nàng ánh mắt như là có thể đem người hít vào đi. Kỳ thật ngươi cùng Vương Tổng cũng rất giống, đúng không? Chẳng qua, Vương Tổng muốn xấu rất nhiều, hạ lưu một ít, tiền không ngươi nhiều, hơn nữa là không hề tiết tháo cùng phong độ, tập nam nhân trong xương cốt sở hữu tào điểm với một thân. Ngô, khả năng vẫn là có vài phần năng lực, xã hội sao như vậy hiện thực đâu, thật muốn sống ở bản tin thời sự, hắn nghiêng đầu liền lẳng lặng nghe nàng làm. Giống như nhìn đến nàng làm, mấy ngày liền mỏi mệt đều tiêu hết. Ngươi kia 2000 vạn, ta giúp ngươi mua chi tân cổ, vừa mới đưa ra thị trường văn hóa sản nghiệp công ty. Phía trước có tác phẩm cùng minh tinh hiệu ứng, quá 1 tháng ta giúp ngươi bộ hiện, Triệu Thanh Y cười nói. Lý Tổng chính là Lý Tổng nha, phương pháp liền cùng chúng ta tiểu dân chúng không giống nhau. Phải không, Lý Tuấn Long ngón tay khẽ chạm cánh môi, đương nhiên. Ta ngốc kia ra mậu dịch công ty chính là không đưa ra thị trường. Bằng không bằng ngươi tài hoa chính là thiên lại, làm cái kia Vương Tổng phá sản đi, làm không nó, hắn bụng mặt cười, kỳ thật, muốn lộng phá sản một cái công ty, cũng không nhất định dựa làm không. Rất nhiều thủ đoạn, thương nghiệp bẫy hãm, chính phủ quan hệ, tra thuế, hoặc là thành lập một cái đồng loại công ty. Lấy tư bản ưu thế tễ vượt nó kia quá phiền toái. Có cái này tinh lực còn không bằng chính mình nhiều kiếm ít tiền hoặc là khác có ý nghĩa sự ăn. Cơm xong sau, hắn mang theo nàng đi dạo hàng xa xỉ cửa hàng. Hắn phát hiện nàng cùng hắn gặp qua nữ nhân đều không giống nhau. Nhìn đến danh bao cơ bản không có hứng thú. Hắn cho nàng chọn 3 cái. Vừa hỏi thêm cùng nhau muốn 60 tới vạn. Triệu Thanh Y nói, mua cái gì bao nha, châu Âu thẻ bài, có một nửa là trồng hoa gia đại gia công, ta mua cao phỏng thêm cùng nhau mới mấy vạn, dư lại đều là ta kiếm money ta nữ nhân bối một cái cao phỏng bao. Hảo hảo, người mua đi, nàng thích châu báu, là bởi vì nguyên chủ đề qua, hơn nữa châu báu là không bị giảm giá trị. Bao là sẽ bị giảm giá trị tiêu hao phẩm money. Lý Tuấn Long ở Ngô Châu cũng có bộ phục thức xa hoa. Chung cư, phía trước lại là hồi lâu không được phong chứ. Hắn đi công tác tới Ngô Châu đều trụ khách sạn, hiện tại lại làm người sửa sang lại ra tới. Hắn mang nàng về nhà cùng nhau xuống bếp, không nghĩ tới giống hắn người như vậy sẽ có rảnh khi thích xuống bếp. Làm thịt kho tàu cá chép cùng canh gà hương vị còn thực chính. Triệu Thanh Y nhưng không có ở chủ nghệ tốt nhất hảo biểu hiện. Thiêu đến hảo về sau không phải đều phải nàng thiêu, nàng là phải làm bị sủng nha, đương nhiên là hắn thiêu. Vì thế nàng hảo hảo khen khen hắn, vẻ mặt tiểu mê muội sùng bái. Nàng nói nàng thích hắn tự mình xuống bếp, hắn làm sao trong nhà đầu bếp hảo, có ái hương vị, thẳng đến làm nhiều năm đầu bếp về sau. Một ngày 2 người bởi vì công tác mấy ngày không có thấy. Hắn đột nhiên hồi Ngô Châu chung cư, nơi này không có thường trú người hầu. Hắn ngạc nhiên mà nhìn 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy nàng thuần thục mà làm đồ ăn. Sau lại hắn một nếm kia hương vị, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ngốc. Nữ nhân này quả thực là phát dồ, nàng chính mình nấu ăn đều là sân hắn không ở thời gian. Không có người hầu ở dưới tình huống, vì không cho hắn phát hiện nàng sẽ nấu cơm money ăn qua cơm chiều sau. Hắn cầm quỹ từ thiện tư liệu cùng tửu trang tư liệu cho nàng xem. Hắn đem này 2 khối sự nghiệp giao cho nàng, kỳ thật tửu trang sinh ý cũng là có sẵn, trừ bỏ nước Pháp, ở quốc nội cũng đăng ký công ty cùng hầm rượu, phân tiêu rượu vang đỏ. Kỳ thật liền cái này tài sản cũng có 300 triệu. Đây là chuyển tặng nha. Kim chủ bao dưỡng nàng ngay từ đầu liền này bút tích xác thật hào phóng. Hết chương.